Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, đệ 1047 chương, canh 3, Lưu Đình Nhi nhìn Thư Trường, nghe hắn nói, có một loại máu chảy ngược cảm giác, nàng đứng ở tại chỗ, run rẩy đôi môi, một hồi lâu đều nói không nên lời nói, bởi vì giờ phút này nàng, lại nghĩ tới chính mình Việt Quốc. Nàng ảo tưởng lúc ấy thời đại này trên đường phố, mỗi người không phải ăn mặc nước ngoài truyền lưu quá cao bồi cao cùng, mà là ăn mặc truyền thống áo váy khúc vạt, nên là thật đẹp cảnh tượng a. Mà Trương Khiêm Bột, hắn vốn dĩ liền đối với hán phục có một loại hào cảm. Thẳng đến Lưu Đình Nhi xuất hiện, đi bước một mà thay đổi chính mình, làm chính mình hoàn toàn mà đột phá chính mình phòng tuyến. Bắt đầu có gan ở trên đường ăn mặc hán phục hành tẩu. Nhưng là cái này quốc gia, khẳng định cũng có rất nhiều người giống như là Trương Khiêm Bột giống nhau. Thích, lại vẫn là không dám hoặc là không muốn dễ dàng nếm thử. Đại bộ phận người, chỉ cần xuyên qua một lần lúc sau, trong lòng phòng tuyến đột phá, liền sẽ tiếp theo lại xuyên lần thứ hai hán phục. Thư Trường bình tĩnh mà phân tích. Híp hẹp dài đôi mắt. Nhìn mọi người, Trương Khiêm Bột gật đầu. Không sai, ta chính là tốt nhất ví dụ, là Đình Nhi cho ta dũng khí. Hơn nữa mặc vào đi lúc sau, ta xác thật cảm thấy so xuyên quần thoải mái rất nhiều cho nên. Ta quyết định bỏ vốn to, tổ chức một cái hán phục đại tái. Ta muốn cho hán phục ở cái này quốc gia phục hưng lên. Còn muốn cho hán phục quang huy chiếu rọi đến nước ngoài. Thư Trường ánh mắt nhìn phương xa, Thư Trường, ta duy trì ngươi, nếu thật sự có này thi đấu nói, ta sẽ cái thứ nhất báo danh. Lưu Đình Nhi cũng kiên định mà mở miệng. Nàng cảm thấy Thư Trường hiện tại làm sự tình, ý nghĩa phi phàm, chính mình một lòng ở điên cuồng mà nhảy lên, cả người tế bào đều nóng lòng muốn thử, loại cảm giác này, giống như thật lâu đều không có qua, ta cũng báo danh, ta cũng muốn báo danh. Chuyên viên trang điểm dường như cũng so như vậy bầu không khí ảnh hưởng. Giơ lên tay kích động mà kêu, Lưu Đình Nhi, người đối hán phục rất có hiểu biết, ta quyết định, cái này thi đấu đẩy văn liền từ ngươi tới sáng tác. Thư Trường nhìn Lưu Đình Nhi. Không nhanh không chậm mà y an bài, Lưu Đình Nhi vui vẻ đồng ý, chuyện này nàng chính là cầu mà không được, chỉ cần là cùng hán phục có quan hệ đồ vật, nàng đều nguyện ý đi làm. Đi nếm thử, lợi hại như vậy sao? Nói làm liền làm, khiến cho ta cũng muốn xuyên xuyên nhìn, nhiếp ảnh gia cũng kích động mà mở miệng. Trong ánh mắt tỏa sáng quang mang, ngươi liền thôi bỏ đi, ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng. Nơi nào có nhân gia Trương Khiêm Bột xoái, chuyên viên trang điểm không chút do dự phản kích. Nhiếp ảnh gia vô ngữ mà thạch hóa tại chỗ. Lúc sau, Thư Trường đã phát một cái vê bác. Trước lộ ra cái này thi đấu, vì kế tiếp đẩy văn chính thức tuyên bố dự nhiệt. Thư Trường V, kế tiếp sẽ có một cái hán phục đại tái, đến lúc đó chính thức tuyên bố, cho các ngươi tới cái dự nhiệt, tức phụ ngươi Trường dây dây, ngọa đào, nam thần lại phải có đại động tác, phải biết rằng một bộ hán phục cũng không phải là như vậy tiện nghi. Cái này đại tái phỏng chừng muốn bỏ vốn to, đường quân. Thật vậy chăng a, hán phục a, quá tán đi, khi nào có thể báo danh, tráng sĩ ngươi mang thai, ta đi, cái này thi đấu lợi hại, ta nhấc tay báo danh, nam thần cư nhiên muốn làm hán phục thi đấu, bất quá sẽ có người tham gia sao, cảm giác hiện tại xuyên hán phục người rất ít a, đột nhiên đối cái này phương diện tri thức có rất cường liệt hứng thú. Phía trước nhìn đến trường học có cái muội tử ở xuyên hán phục. Ta liền cảm thấy hảo mỹ a, cảm giác như là tiên nữ hạ phàm, nhưng là chính mình không dám xuyên. Tất cả mọi người đều ăn mặc bình thường quần áo. Nếu là mặc vào hán phục, vẫn là thực yêu cầu dũng khí. Hết chương.